Tướng giả, quyển 1 chương 151, khởi bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151, khởi bước. Một sứ thần Đại Hà Quốc ôm chán, không thể tưởng tượng nhìn người tu hành trẻ tuổi Đại Hà Quốc hôn mê bất tỉnh trên cáng kia, liên tục than thở, như thế nào cũng không ngờ tới, hôm nay thư viện tầng 2 thi, bại trận đầu tiên lại là con dân nước mình. Xác nhận thua lại không biết đến tột cùng là thua như thế nào, đây mới là nguyên nhân chân thật làm người ta buồn bực. Sứ thần đi đến cạnh cáng, căm tức phất tay áo hỏi. Lên núi một chút sao đem người leo lên cũng ngất đi rồi. Một gã chấp sự thư viện cạnh cảng mặt không chút thay đổi trả lời. Ở có thể hộc máu, huống chi là lên núi. Trong thư viện, hôn mê là chuyện rất thông thường, lên cựu thư lâu. Phiền toái ngài nhường một chút, chấp sự thư viện cực không khách khí đẩy sau thư viện chạy tới, lại mang theo một đạo thổ long màu vàng, lưu lại vài câu oán giận không rõ ràng thế nào. Gia sứ thần Đại Hà Quốc nâng cáng tiếp tục hướng phía. Tránh ra, nước sôi. Bốn gã chấp sự thư viện dùng cáng nâng người leo núi thứ hai trở về, tự có giáo viên thư viện cầm canh gừng dược vật chờ đợi. Tránh, hôm nay nước sôi khẳng định đặc biệt nhiều, đừng chắn đường. Chấp sự thư viện lại một lần nữa trở về, trong tay mang theo cáng. Tiếng họ hô quát mở đường, tuyệt đối so với quan viên đại ngoài quát tránh ra càng thêm muôn màu muôn vẻ hơn. Đường khi thấy một màn như vậy, nhớ tới năm đó rất nhiều màn hình ảnh kia trừ do hiền nhịn không được quay nhìn Ninh Khuyết một cái. Ninh Khuyết nhìn bốn gã chấp sự ở giữa hậu sơn cùng khu đất bằng chạy tới chạy lui, hơi mở mồm. Cảnh này đối với hắn mà nói phi thường quen thuộc, thậm chí có chút ấm áp, nhưng cảnh ngộ năm đó lúc lên lầu chung quy là nỗi đau trước kia trực run lên, trong ngực bụng sinh ra chút cảm làm cho ngón tay hắn bắt đầu ghê tởm muốn nôn. Sắc mặt hắn hơi trắng các ngươi, thở dài, lại vẫn là bốn người trong khu vực hậu sơn thư viện chưa bị mây mù che phủ, những người thống khổ hôn mê ngã xuống đất, sau đó bị nhanh chóng nâng đi. Tạ Thừa Vận đi ở đoạn giữa tuy gian nan nhưng vẫn đang kiên trì, vị tăng nhân trẻ tuổi đến từ Nguyệt Luân mái hơn một chút, tăng bào rách nát theo gió núi phiêu diêu, đi ở đoạn trước nhất của đội ngũ lên núi, thỉnh thoảng nhìn đông nhìn tây, không giống như là đang ngắm phong cảnh, càng như là đang tìm đường ra. Hành trẻ tuổi trên đường đá càng đi càng chậm, thỉnh thoảng có quốc kia thì tỏ tương đối thoải long khánh hoàng tử hai tay chắp ở sau lưng, lên núi ngắm cảnh một đường đùng đỉnh mà đi, không ngừng vượt qua người lên núi phía trước. Trên mặt hắn không có kiêu ngạo, không có khinh miệt, chỉ là luôn bình tĩnh, vô luận vượt qua bao nhiêu người hoặc là nhìn thấy người tu hành trẻ tuổi hôn mê cạnh đường lên núi. Mặc dù ở lúc vượt qua vị tăng nhân trẻ tuổi kia cũng chưa từng dùng ánh mắt nhìn đối phương một cái. Cuối đường lên núi là một mảng sương mù nồng đậm, mọi người ở lại trong thư viện trầm mặc không lên tiếng, nhìn đường núi chênh chếch xa xa, nghi hoặc hơn nữa chấn động bởi con đường núi thần kỳ đó, đoán nơi đó đến tột cùng bị thư viện bố trí cấm chế như thế nào, có thể làm cho những người tu hành trẻ tuổi ưu tú đến từ các quốc gia cất bước gian nan như thế, thống khổ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở góc Ninh Khuyết cũng đang tự hỏi phân tích, nhưng trọng điểm hắn quan tâm không phải đường núi, mà là mảng sương mù dày đặc kia cuối đường. Oác Ngạo Thiên Ôn Group tướng giả tác giả, Miêu Nị lên núi. Long Khánh Hoàng tử đã đến trước sương mù, như vậy hắn sau đó nếu muốn lên núi, mục tiêu thấp nhất cũng phải vào đến trong mây mù, một khi đã như vậy, vô luận con đường núi chênh chếch kia có gì gian nguy khốn khó, đều không có bất cứ quan hệ gì với hắn, hắn cần phải đi qua. Đi đến trước sương mù dày đặc tràn ngập sườn núi, Long Khánh Hoàng tử không do dự gì, cứ như vậy không có gì đặc biệt đi vào. Sau đó một lát, vị tăng nhân trẻ tuổi Nguyệt Luân Quốc Đông nhìn một cái tây nhìn một cái, tỏ ra đặc biệt tò mò kia cũng đi tới trước sương mù. Nhìn mây mù trước mắt không biết sâu bao nhiêu, không biết cất giấu bao nhiêu cổ thụ sơn hồn vạn năm, tăng nhân trẻ tuổi lúc trước luôn biểu hiện có chút không để ý, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng trước đó chưa từng có, lắng lặng nhìn sương mù chậm chạp chưa bước ra một bước. Long Khánh Hoàng tử biển mất ở trong sương mù núi, sau đó thời gian rất lâu cũng chưa có người thứ hai có thể đi hoàn sườn đoạn đường đá dưới núi kia, đi vào trong sương. Người lên núi muốn tiến vào thư viện tầng, gã chấp sự kia nâng trở về, chỉ còn lại bọn Tạ Thừa Vận liêu vẻn vẹn người còn ở đoạn dưới của đường lên núi. Nhân Nguyệt Luân Quốc trẻ tuổi bày ra cảnh được một số người nào đó gửi gắm kỳ vọng cao đề nào đó, đứng ở bên cạnh sương mù do dự. Đã có một nửa bị bốn phần tên tăng tầm thường, tựa như đã gặp nan nan trèo. Tiến lên, nhìn thế cục trước mặt, trong lòng em lên núi đã có phán đoán, không ai tuy nói đây là chuyện trong dự kiến của rất nhiều người trước đó, nhưng mắt thấy màn này xảy ra, mặt xa cùng thế hệ, me biết nói gì. Người trong thư viện quan sát thể thắng Long Khánh Hoàng tử át thấy thực lực Long Khánh Hoàng tử vượt vẫn khó tránh khỏi có chút chấn động không người. Tây Lăng Thần Điện quả nhiên không hổ là tổ vạn tông tu đạo, nơi thứ dân tôn thờ Thiên Dụ Viện một cảnh, Long Khánh Hoàng tử nhanh nhẹn lên núi, phong thái người trời như thế, há là bọn người còn lại có thể bằng được. thì không hổ là thế gian huyền học diệu sứ thần Yến Quốc, thấy hoàng tử nhà mình đáng kiêu ngạo với mọi người, đã sớm đắc ý đến cực điểm, cũng không quên hơi nghiêng người, đem bọn người Tây Lăng thần điện thối phồng một phen. Mạc Ly thần quan khẽ vuốt chòm râu, vẻ mặt dị thường bình tĩnh, chỉ có hào quang sâu trong con ngươi hiến lộ hắn lúc này kiêu ngạo vui sướng, lạnh nhạt nó thần huy ân sủng, thần điện ban hắn trọng trách tài quyết, thư viện tuy nói cũng là chỗ cao thượng thần diệu, nhưng leo một ngọn núi sau viện thật sự không đủ khoe. Long Khánh thiên phú kỳ tài, lại có Hạo Thiên nói là không đủ khoe, nhưng ai cũng biết những lời này chính là đang khoe, sứ thần Yến Quốc vội vàng góp vui nói vài câu, ngay sau đó quay đầu nhìn phía quan viên đại đường bên đó, Thu Liêm tươi cười, lạnh nhạt nói. Nói tới đại đường đế quốc danh tướng hiền thần tập hợp, chỉ tiếc thư viện lần này tựa như không có nhân vật nào xuất chúng. Ở trong lòng người Yến Quốc, đại đường đế quốc không hề nghi ngờ là một con hung thú tàn bạo, bọn họ đối với người đường xưa nay không có chút hào cảm, hôm nay khó gặp được một lần cơ hội đả kích hùng tâm cùng tự tin bừng bừng của đối phương như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web sứ thần Yến Quốc không dám chính diện khiêu khích thân vương hoặc công chúa đại đường, chưa lớn tiếng nói ra những lời này, nhưng cũng không cố ý khống chế âm lượng, ý tứ hàm xúc trào phúng nhàn nhạt theo lời nói nhàn nhạt không có tình cảm, cứ như vậy nhẹ nhàng đi qua. FJ Từ Ly, nàng thân là công chúa đại đường đương nhiên khó tránh khỏi rất chương 151 khởi bước. 2. Dưới cái ô lớn che nắng rễm mây màu vàng sáng, sắc mặt các quan viên đại đường cực kỳ khó coi, 6 học sinh khoa mục kỹ thuật của thư viện đã có 5 người thất bại rời khỏi đường lên núi, duy nhất Tạ Thừa Vận còn đang tiếp tục leo lên lại là người Nam Tấn, hơn nữa mặc dù là đệ tử Nam Tấn này, thoạt nhìn cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của Long Khánh Hoàng Tử, như thể nói một thế hệ trẻ tuổi của đại đường đúng là ở hôm nay trong cuộc thi lên núi của tầng 2 thất bại thảm hại. Vẻ mặt thân vương Lý Phái Ngôn có chút âm trầm, siết chặt ống tay áo, mặt không chút thay đổi thấp giọng nói. Sớm biết là cục diện như vậy, thực nên viết phong thư cho Hứa Thế, bảo hắn đem Vương Cảnh Lực đưa về, ít nhất mặt mũi đế quốc cũng sẽ không mất hết như vậy. Ngồi ở bên cạnh hắn, Lý Ngư thản nhiên liếc hắn, hơi chào phúng nói. Túc phụ, Vương Cảnh Lực bị điều đi dưới trướng Trấn Quốc đại tướng quân, không phải chính là nhờ ngươi ban tặng. Lý Phái Ngôn nhìn nàng một cách, vẻ mặt có chút khó coi, sau khi trầm mặc một lát cau mày nói. Cần gì nhắc lại việc này? Nói tới Cảnh Lực tuy được xưng vô địch chi mệnh trở xuống, nhưng Long Khánh lại đã một chân bước vào cảnh giới chi mệnh, hắn mặc dù trở về cũng không chắc đã là đối thủ của người này. Đến cùng là không bằng Long Khánh, hay là không muốn hắn bằng Long Khánh? Khóe môi Lý Ngư hơi cong lên, cười nhạo nói. Túc phụ ngài hôm nay tự mình tới, không phải là vì tận mắt Long Khánh hoàng tử vào tầng 2. Người mới yên tâm sao, Endanrat tập Lý Phái Ngôn sắc mặt như thường trả lời, tứ của bệ hạ. Lý Ngư nghe vậy trầm mặc, hôm nay tầng 2 mở ra, dẫn đầu như vậy, tuy nói cùng Tây Lăng thần như trong dự đoán đi ải đường đế quốc khánh, vẻ mặt sâu xa khó hiểu của thần quan mà không vui, chỉ là chính như lúc trước nghị về các học sinh của thư viện kiếm về chút mặt mũi. Vương Cảnh Lực chưa được, lại có ai có thể thay đế quốc? Nàng theo bản năng nhìn các học sinh thư viện trầm mặc kia một cái, nhưng ngay cả chính nàng cũng không rõ, mình đến tột cùng là muốn nhìn ai, tìm ai, kiếm tia hy từ trên khuôn mặt nào trong đệ tử thư viện tìm cùng hào quang cuối cùng kia. Ở trên cựu thư lâu sâu trong thư viện, cửa sổ tây không biết khi nào bị người ta đẩy ra, cùng lúc gió xuân mang theo mùi hoa ghé vào trong lầu, bóng dáng thiếu niên mập mạp kia cũng xuất hiện ở bên cửa sổ. Các thanh niên tu hành ưu tú đến từ các nơi trên đời lúc trước từng từ dưới cựu thư lâu đi qua, nhưng vô luận là Long Khánh hoàng tử hay vị tăng nhân trẻ tuổi kia, đều chưa phát hiện hắn cạnh cửa sổ trên lầu. Ánh mắt Trần Bì Bì bay vút mái hiên phòng học trên khu đất ướt, rơi ở trên người Ninh Khuyết chỗ góc âm u đài đá, cầm cái bánh bao lạnh trong tay cắn một cái, hàm hồ lầm bẩm. Người nhà đây là chuẩn bị tiêu hao đến lúc nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bãi cỏ ngoài thư viện, Tang Tang sớm mở ra cái ô to màu đen, nàng đứng ở dưới bóng râm trầm mặc không nói, ngẫu nhiên ngửa đầu liếc một cái ánh mặt trời chói mắt màu trắng tràn ngập bầu trời xanh thắm xác định thời gian, sau đó nhanh chóng cúi đầu từ trong lòng lấy ra cái bình nhỏ phòng phơi nắng phun ở trên mặt, lại dùng bàn tay nhỏ bôi đều đều tinh tế nặn tới dưới da. Nàng biết thư viện tầng 2 thi lên núi, như vậy nàng biết thiếu gia khẳng định sẽ lên núi, một khi đã như vậy, nàng cần gì phí công sốt ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị ruột. Thế nào cũng muốn một người xuất phát cuối cùng, sau đó ven đường không ngừng vượt người, trở thành người đều tiên leo đến đỉnh núi, vị hoàng tử này thật sự là cố làm ra vẻ đáng giận đến cực điểm. Trừ do hiền từ trong lòng lấy ra khăn tay bọc điểm tâm tinh mỹ, tự mình bốc một miếng, sau đó đem còn lại đưa tới trước người Ninh Khuyết nhường cho hắn ăn. Ninh Khuyết thầm nghĩ lên núi cuối cùng chính là đáng giận cố làm ra vẻ, vậy mình tính là loại nào? Lúc này trong ngoài thư viện quan lại đại đường Đế quốc sắc mặt cũng không dễ coi như thế nào, Tư Đồ Y Lan bọn các học sinh của thư viện càng là mặt lộ vẻ xấu hổ. Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt mọi người, cảm thụ được không khí lúc này, lẩm bẩm. Bằng không, ta đến thử xem, thanh âm hắn rất khẽ, Trừ Do Hiền lại nghe rất rõ, tay đang cầm điểm tâm nhất thời cứng đờ, trừng mắt nhìn mặt Ninh Khuyết không thể tưởng tượng kinh ngạc la lên. Ngươi nói cái gì, muốn thử một chút, chẳng lẽ ngươi muốn lên núi? Trước bãi đất yên tĩnh của thư viện, tiếng kinh hô này của Trừ Do Hiền quanh quần không ngớt, mọi người đều giật mình, theo bản năng đắc dĩ nói. Hiền, thanh âm còn có thể lớn hơn chút nữa dựng lên, khiếp sợ thất sắc lớn tiếng la lên. Ngươi thật muốn lên núi, ngươi thật muốn vào tầng 2, chấm, Etion lần này, mọi người trong rõ, vô số ánh mắt ném về mồm khó nói lên lời, thư viện đều nghe rõ rồi, cũng thấy góc nhìn phía Ninh Khuyết kinh ngạc há Ninh Khuyết từ trong tay Trừ Do Hiền tiếp nhận điểm tâm, lấy khăn tay bọc cười nói. Để lại cho ta ở trên đường làm lương khô, nói xong câu đó, hắn liền nâng bước hướng hậu sơn thư viện đi đến. Nam nhân vật chính luôn là người ra sân cuối cùng kia. Trên chiến trường chém giết thật lâu, hoặc không làm gì được đối phương, hoặc bị đối phương đánh liên tiếp bại lui, liền có thể thấy một tiểu tướng ngân bào kia kéo mạnh cương ngựa, đâm chéo xung phong liêu chết tới, một thương đem kẻ địch đều chọc ngã ngựa, sau đó cầm thương dựng nơi hoang dã, ánh chiều chiếu mặt sáng hắn, tiêu sái giả bộ đến cực điểm. Vàng đầy trời, vài tên thiên tướng cầm đao trên đường phố mưa dầm kéo dài, tiểu đệ bang phái lấy đao dưa hấu chém nhau, máu tươi so với mưa phun còn mãnh liệt dày đặc hơn, từ chợ Tây đến chợ Nam hỗn độn mấy chục thi thế, sau đó mới thấy giang hồ đại lão khoác áo mua màu đen kia cầm trong tay cương đao, hét lớn một tiếng vung đao mà ra, như một con rồng máu từ đầu này giết tới đầu kia, trước đao không ai địch được một hiệp, dưới chân không còn con chó nào sống, quả thực là uy mãnh vô cùng. Về phần vì sao tiểu tướng áo bào bạc cùng đại lão áo đen rách vì cái gì ngay từ đầu không ra tay, thế nào cũng muốn chờ cấp dưới cùng các tiểu đệ của mình mất đầu máu nóng phun thê thảm hồi lâu, mới đồng đỉnh đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đó đương nhiên không phải bởi bọn họ giống như các tiên sinh kể chuyện đều mắc chứng quen tính kéo dài, mà là bởi vì những bọn giả bộ kia quả thực biết, chỉ có phía trước ẩn nhẫn tàn khốc nghẹn khuất chờ đợi thời gian dài, mới có mình cuối cùng. Thể nổi bật lên phong thái của Achua. Cách chương.